Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Tống Thiên. Ngươi nói ngươi có cái gì? Trung niên nam tử chằm chằm vào Thanh Lâm, thân thể run rẩy không ngừng, phảng phất nếu là không thể tin được chính mình chỗ nghe được mà nói. Nhưng ngay sau đó, còn không đợi Thanh Lâm trả lời, trung niên nam tử hoặc như là sợ hãi nghe được chính mình không muốn nghe đến đáp án, khoát tay nói, ngươi nói ngươi có, hóa tôn quả. Thanh Lâm thở sâu, mỉm cười gật đầu, không có khả năng. Trung niên nam tử lui về phía sau một bước, kinh âm thanh nói, hóa tôn quả chính là thiên địa chí bảo, mà ngay cả ta cái này đỉnh phong thời kỳ thất trọng thánh vực thần hoàng cũng không từng đạt được. Ngươi làm sao có thể có được? Thanh Lâm trầm mặc một lát, mở miệng nói, tiền bối nếu là tam cấp bản đồ đỉnh phong nhân vật, như vậy phải chăng nghe nói qua một thứ tên là cuồng linh chí tôn, chi nhân? Cuồng linh chí tôn? Trung niên nam tử nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Bất quá, ngược lại là biết có một cái cuồng linh giả. Cuồng linh giả? Thanh Lâm mê hoặc nói, đó là cái gì? Cũng là một cường giả xưng hô, không phải tam cấp bản đồ, truyền thuyết là tứ cấp bản đồ, nhưng là có người tại năm cấp bản đồ bái kiến hắn. Thậm chí còn có truyền thuyết, cuồng linh giả chính là sáu cấp bản đồ chính giữa siêu cấp cường giả. Trung niên nam tử nhìn xem, Thanh Lâm nói, người nghe ngóng cái này làm cái gì? Cuồng linh chí tôn, là sư tôn của ta. Thanh Lâm nói, như vậy hẳn không phải là người này. Trung niên nam tử lắc đầu, cái kia hóa tôn quả, là được hắn tiễn đưa cho ta. Thanh Lâm lại nói, cái gì? Trung niên nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn tặng cho ngươi hóa tôn quả. Xác thực mà nói, không phải là tiễn đưa, mà là ta thông qua cố gắng được đến. Nhưng cùng hắn cũng có thật lớn quan hệ, có thể có được hóa tôn quả, chẳng lẽ thật sự là cuồng linh giả? Trung niên nam tử thì thào vài câu, chợt cười khổ nói, hóa tôn quả, sinh tử người, thịt bạch cốt, đối với ngươi cũng là có trợ giúp thật lớn. Chấm ngoặc kép, xoạt, Thanh Lâm thủ trưởng vỗ mi tâm, lập tức có hào quang lập lòe mà ra, tại tia sáng này chính giữa bao vây lấy một quả trái cây. Cái quả này cho đến hôm nay còn tản ra không thể so với lúc trước chênh lệch hương khí, tràn ngập toàn bộ Thanh Lâm trong óc. Tiền bối mặc dù cùng ta nhận thức thời gian không dài, nhưng cùng ta đế thần tộc lại là có thêm thật lớn sâu xa. Chỉ dựa vào điểm này, vãn bối không thể nhìn xem ngươi xinh xinh tiêu tán. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, hóa tôn quả lập tức đã đến trung niên nam tử trước mặt. Cái này hóa tôn quả, vãn bối tiễn đưa ngươi. Trung niên nam tử trừng to mắt, không thể tin được, hắn gắt gao chằm chằm lên trước mặt cái kia miếng hóa tôn quả. Lẩm bẩm nói, thật là hóa tôn quả, thật là, chấm ngoặc kép, tiền bối xin vui lòng nhận cho. Thanh Lâm quyết đoán ôm quyền. Chợt linh hồn trực tiếp đã đi ra trong óc, đối với hắn mà nói, cái này hóa tôn quả đã không có gì trọng dụng, đãi triệt để cắn nuốt trung niên nam tử này tu vi về sau, Thanh Lâm thực lực lại sẽ có lấy thật lớn tăng lên. Ngươi nhớ kỹ, ta tên Tống Thiên. Vào thời khắc này, trung niên nam tử kiên định thanh âm tại Thanh Lâm bên tai vang vọng. Hôm nay tri ân, Tống mỗ ghi nhớ. Ngày khác nếu có dùng đến chỗ, lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, cũng không mở miệng. Oanh, sơn động chính giữa, Thanh Lâm đôi mắt mở ra, quét về phía bốn phía. Cũng ngay tại hắn mở ra nháy mắt, một đạo ngập trời khí tức tự Thanh Lâm trên người truyền lại mà ra. Cái kia khí tức cũng không phải là Thanh Lâm, mà là Tống Thiên. Theo khí tức này truyền ra, bốn phía nham thạch nóng chảy phảng phất là nhận lấy hấp dẫn. tất cả đều hướng phía hư không ngưng tụ, ngắn ngủi dừng lại về sau, một đạo toàn thân đều tràn ngập hỏa diễm thân ảnh, chậm rãi hiện hiện tại mọi người trước mặt. Là ngươi? Người bên ngoài không biết ngọn lửa này thân ảnh, có thể cái kia mèo mập đang nhìn đến nháy mắt, nhưng lại biến sắc, lộ ra kinh thiên cừu hận chi ý. Chính là ngươi, bổn tọa vĩnh viễn đều quên không được ngươi. Mèo mập phẫn nộ mà nói, chính là ngươi thừa dịp bổn tọa bị thiên đạo trấn áp, thực lực giảm lớn, đem bổn tọa phong ấn tại này, là ngươi trông coi trận pháp, bổn tọa muốn giết ngươi. Nếu không có bổn hoàng, giờ phút này ngươi có thể hay không còn sống còn không nhất định. Hỏa diễm bóng người phát ra hừ lạnh, nghe hắn thanh âm, đúng là Tống Thiên. Tống Thiên nói tiếp, thực sự không phải là bổn hoàng muốn đem ngươi phong ấn không sai. Cũng thực sự không phải là bổn hoàng muốn cho ngươi giúp ta đến trông giữ trận pháp. Nói thật, dùng ngươi cái kia bị phong ấn thực lực, còn không có có giúp bổn hoàng trông coi trận pháp tư cách. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều là bổn hoàng cứu được ngươi một mạng. Mèo mập không nói, rõ ràng cho thấy Tống Thiên khiến nó trong lòng có một chút tiêu tan. Tốt, cho dù ngươi không có bức bách ta, có thể đem ngươi ta trấn áp lúc này nhiều năm như vậy. Mấy cái ý tứ, mèo mập hừ lạnh, lực lượng rõ ràng chưa đủ, chỉ là muốn cho mình tìm một cái hạ bậc thang mà thôi. Thiên đạo lúc trước tìm ngươi, nếu ta không đem ngươi trấn áp lúc này, bị thiên đạo chênh lệch, ngươi làm sao có thể sống? Tống Thiên hừ lạnh nói, ta, mèo mập tính phản xạ muốn nói xạo, có thể lời nói đến bên miệng, nó nhưng lại tìm không thấy phản bác viện cớ. Ngươi thắng. Sau nửa ngày, mèo mập nói ra như vậy mấy chữ. Thanh Lâm nhìn Tống Thiên, lại nhìn một chút mèo mập, trầm ngâm chính giữa, thủ trưởng mung lên, lập tức có ba dạng thứ đồ vật bay về phía Tống Thiên. Đây là tiền bối đồ vật, ta không muốn, Thanh Lâm nói, cái kia ba dạng thứ đồ vật, đúng là chiến luân phiên, bình ngọc, còn có quyển trục. Nhìn xem những vật này, Tống Thiên lập tức nở nụ cười. Bổn hoàng lúc trước lưu lại mấy loại vật phẩm này, chính là vì dụ dỗ người bên ngoài đến đây, làm cho bổn hoàng đoạt xá. Ai từng muốn đến, vậy mà gặp được ngươi. Nghe nói như thế, Vân Ly cùng Tam Thánh Chí Tôn lập tức sửng sốt một chút. Mà ngay cả mèo mập đều có chút ngạc nhiên. Cái này tiểu súc sanh, nhận thức hắn, Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm phiên giang đảo hải, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn giờ phút này tâm tình. Vô liêm sỉ, thật sự là vô liêm sỉ. Như thế nào ở đâu đều có người hắn quen biết. Như thế nào mỗi một lần nguy cơ, hắn đều có thể dễ dàng hóa giải. Chẳng lẽ là thiên mệnh nhất định, muốn cho bản tôn chết ở trong tay của hắn không thành. Cái này ba dạng thứ đồ vật, đích thật là bổn hoàng. Bất quá cái này đan dược, bổn hoàng đã không dùng được rồi. Về phần trên quyển trục mặt, chính là một bộ thần thông, chính là bổn hoàng chính mình sáng chế. Trong nội tâm sớm có định số, tự nhiên cũng là không hề cần. Tống Thiên lại phất phất tay, cái kia bình ngọc cùng quyển trục toàn bộ bay đến Thanh Lâm trước mặt. Chiến luân phiên chính là bổn mạng của ta vũ khí. Ta có thể lưu lại. Cái này bình ngọc cùng quyển trục liền tặng cho ngươi. Vậy thì đa tạ tiền bối. Thanh Lâm cũng không có sĩ diện cái láo, trực tiếp đem hai dạng đồ vật lại thu vào. Tốt rồi, Tống Thiên đạo, cái này tinh tinh sơn chính giữa hết thảy sự vật đều chính là bổn hoàng kế hoạch, ngày nay đã toàn bộ giải quyết. Người đợi cũng có thể rời đi. Ta đây, mèo mập lập tức nóng nảy. Nó cho rằng Thanh Lâm có thể đạt được trận pháp này quyền khống chế. Không nghĩ tới Tống Thiên lại vẫn không chết. Ngày nay đã qua nhiều năm như vậy, thiên đạo đối với ngươi sớm đã không hề truy tìm. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài, bổn hoàng sẽ không ngăn trở ngươi. Tống Thiên đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.